Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2614, gặp nguy không loạn Vương Viễn Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng trang viên, đỉnh đài lầu cắt thủy tạ hành lang Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam là đã nhìn ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại Thanh Liên Đảo, nếu không sẽ ra gặp một lần, đối tại bất kỳ thế lực nào tới nói, lão tổ hướng đi đều là cơ mật. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Vương gia có cái Ngọc Vi tiên tử thông thạo âm luật chi thuật, nàng ở trên đảo A, Trịnh Nam tò mò hỏi. Viễn Vi không tại Thanh Liên đảo, điều đến đất liền đi. Tôn Nguyệt Kiều giải thích nói, Vương Viễn Vi là Vương gia trước mắt xuất sắc nhất hóa thần âm tu, nổi tiếng bên ngoài, lấy được một cái Ngọc Vi tiên tử xưng hào. Vương gia tại đất liền khai cương khoách thổ thu hoạch được không ít địa bàn, cùng những thế lực khác liên thủ, phường thị đều tân mở ngũ gia cần đại lượng nhân thủ tọa chấn, Vương Viễn Vi bị điều đi nội địa. Kia thật là đáng tiếc, ta còn muốn gặp một lần nàng. Trịnh Nam có chút thất vọng, nàng còn muốn gặp một lần Vương Viễn Vi. Chúng ta quấy rầy nhiều ngày, cũng nên cáo từ, các ngươi nhớ kỹ chuẩn bị một phần hậu lễ, Tống sư thúc là trưởng môn sư bá hậu nhân, không dung lãnh đạm. Trình Chấn Vũ dặn dò. Cái này tự nhiên, Vương Thanh Thành đáp ứng tự mình đưa bọn hắn rời đi. Tôn Nguyệt Kiều nghĩ lên cái gì, nói, ta nhớ được Viễn Vi là đi Thiên Hạt Cốc đóng giữ đi. Cũng không biết nàng thế nào, Viễn Vi, Viễn Viện bọn hắn đều tại Thiên Hạt Cốc, nơi đó yêu thú tài nguyên phong phú, có xây lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, muốn là gặp được phiền phức, mặt khác phường thị cao thủ hội truyền tống đi qua trợ giúp, không lại có chuyện gì. Vương Thanh Thành giải thích nói, Thiên Hạt Cốc Vương gia tại đất liền khống chế phường thị một trong. Những năm này, Vương gia gia tăng tại đất liền đầu nhập, đại lượng cao thủ điều đến đất liền, khai cương khoách thổ. Thiên Hạt Cốc ở vào Thiên Hạt Sơn Mạch góc Tây Bắc, Thiên Hạt Sơn Mạch núi cao rừng rậm, thừa thải độc hạt cùng độc thảo, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến này săn giết độc trùng, ngắt lấy độc thảo. Vương gia ở đây thành lập phường thị thu thập độc thảo độc đan. Vương gia luyện hư tu sĩ từng tiến vào sơn mạch chỗ sâu dò xét, không có phát hiện lục giai yêu trùng, diệt sát một nhóm ngũ giai yêu trùng. Nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, hai nữ một nam ba người ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm, ngoại trừ Vương Viễn Vi còn có một tên ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu phụ cùng một tên cao cao gầy theo kim sam thanh niên. Váy đỏ thiếu phụ dáng người yểu điệu, da thịt như tuyết, bên hông buộc lấy một chi hồng sắc ống sáo. Vương Viễn Viện, hóa thần trung kỳ, kim sam thanh niên ngũ quan đoan chính, bạch bạch tịnh tịnh, bên hông buộc lấy một cái màu xanh ốc biển. Vương Viễn Bình, hóa thần sơ kỳ. Vương Viễn Vi phụ trách quản lý Thiên Hạt Cốc, ngày bình thường không có việc lớn gì, Vương Viễn Viện cùng Vương Viễn Bình là nàng phụ tá đắc lực. Ngũ giai thượng phẩm từ tinh hạt, xác định A, Vương Viễn Vi nhíu mày nói, có nhiều vị hóa thần tu sĩ ngộ hại, truyền văn sơn mạch chỗ sâu xuất hiện lục giai yêu hạt, bất quá quanh năm có tộc nhân tuần tra, nếu là có yêu hạt xung kích lục giai, lôi kiếp dị tượng khẳng định sẽ kinh động tu tiên giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia không có nhận được tin tức, bất quá này không thể cam đoan sẽ không xuất hiện lục giai yêu hạt, yêu trùng cũng là hội di truyền. Tiên chân vạn sắc, cái này chúng ta tộc nhân tận mắt nhìn thấy, đoán chừng là từ địa phương khác di truyền tới. Vương Viễn Viện phân tích nói, Vương gia thành lập phường thị phía sau, tổ chức qua cao thủ diệt sát cao giai yêu hạt, ngũ giai yêu hạt đều không có thừa bao nhiêu con, không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ngũ giai thượng phẩm từ tinh hạt. Giang gia, Sa gia có cái gì dị thường a? Vương Viễn Vi truy vấn. Giang gia cùng Sa gia tại phương viên ức giảm lực ảnh hưởng không nhỏ, hai nhà đều có luyện hư tu sĩ tọa chấn, Vương gia đến, gián tiếp đè ép bọn hắn không gian sinh tồn. Giang gia cùng Sa gia vốn đang là quan hệ thù địch, Vương gia sau khi đến, hai nhà tự hợp tác bão đoàn, cộng đồng đối kháng Vương gia, sáng lấy ám lấy, cấp Vương gia chơi ngáng chân. Vương Viễn Bình đang muốn trả lời, tiếng cảnh báo đại hưởng, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Chuyện gì xảy ra, địch tập, Vương Viễn Vi sắc mặt lạnh lẽo, nàng đóng giữ nơi đây lâu như vậy còn không có đi ra xử. Vương Viễn Bình lấy ra một mặt màu xanh nhạt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Không xong, trùng chiều, đại lượng độc trùng hướng về tại đây chạy đến, đã có không ít tu tiên giả ngộ hại. Vương Viễn Bình hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương. Đừng hốt hoảng, Viễn Viện theo ta ra, Viễn Bình lợi dụng truyền tấn trận hướng gia tộc cầu viện, phường thị giới nghiêm, không cho phép vào ra, ngoại trừ chúng ta nhân, mặt khác nhân nhất định phải ở tại chỗ ở, phái nhân quan bế truyền tống trận, mở ra đại trận. Vương Viễn Vi đầu não tỉnh táo, lập tức hạ lệnh. Viễn Vi tỷ có ngũ giai trận pháp, yêu trùng hẳn là không nhanh như vậy tấn công vào tới đi. Trực tiếp hướng gia tộc cầu viện, phải hay cô phải quá bất cẩn, có lẽ chúng ta có thể diệt đi trùng chiều. Vương Viễn Bình nghi ngờ nói, trong phường thị vương gia hóa thần không hạ 7 vị. Chúng ta phía trước thanh lý qua cao giai độc trùng, vẫn chưa tới 100 năm tựu bộc phát trùng triều, lần trước bộc phát trùng triều là hơn 5.000 năm trước, đó căn bản không bình thường, khẳng định có nhân chỉ huy, liền xem như báo lầm, vậy cũng không có gì, phường thị an toàn trọng tại tất cả, hành động đi. Xảy ra chuyện ta tới chịu trách nhiệm, Vương Viễn Vi dùng một trùng không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Vương Viễn Viện cùng Vương Viễn Bình đáp ứng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Viễn Vi thả người bay đến không trung, hướng về phường thị bên ngoài nhìn lại, lít nha lít nhít điểm đen hướng về phường thị bay tới, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những này điểm đen là các loại độc trùng. Độc hạt, độc công, độc xà các loại, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Ngũ giai độc trùng cũng không dưới 30 con, còn có đại lượng tứ giai độc trùng. Ngoại trừ vương gia tử đệ, tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình, người vi phạm nghiêm trị. Vương Viễn Vi thanh âm không lớn, truyền khắp phường thị. Đại lượng vương gia tử đệ đi ra duy trì trật tự, phường thị mở ra đại trận, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng lăng không hiển hiện, bao lại toàn bộ phường thị, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái hoàng sắc liên hoa đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng vang, phường thị góc tây bắc một tòa cung điện nổ bể ra đến, ánh lửa ngút trời, ba tên hóa thần tu sĩ xuất thủ công kích trong phường thị tu sĩ. Thiên hạt ngũ sát, bọn hắn lại dám tại phường thị quấy rối. Vương Viễn Viện nhíu mày nói, thiên hạt ngũ sát là 5 tên hóa thần kỳ tán tu tại này một phiến khu vực có chút danh tiếng. Muốn chết, Viễn Viện khống chế trận pháp, mặt khác nhân đi với ta diệt bọn hắn. Vương Viễn Vi sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một kiện lam sắc tỳ bà, ngón tay lướt qua tỳ bà dây đàn, một trận uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà ra thẳng đến 3 tên hóa thần tu sĩ mà đi. Vương Viễn Vi chỉ huy tộc nhân khu xử bảo vật diệt sát địch nhân một bên khống chế bảo vật ngăn cản, một bên công kích mặt khác tu tiên giả, bọn hắn tựa hồ căn bản không thèm để ý tính mạng của mình, tựa như là tử sĩ. Lúc này, trùng triều cũng vọt tới phường thị trước mặt, bắt đầu công kích phường thị. Bọn chúng hoặc phun ra độc hỏa, hoặc phun ra nọc độc công kích đại trận. Tà tu phá hủy truyền tống trận, bất quá vương gia còn có nhiều tọa dự bị truyền tống trận, đại lượng cao thủ rất nhanh truyền tống tới, 3 tên hóa thần tu sĩ tự biết không địch lại, muốn tự bộc thân thì cấp tốc bành trướng. Một trận dồn dập tiếng thì bà vang lên, 3 tên tà tu ánh mắt đờ đẫn xuống tới, vẻ mặt hốt hoảng. Một mảng lớn đủ mọi màu sắc sóng âm cuốn tới, lướt qua thân thể của bọn hắn nhao nhao hét thảm một tiếng, thân thể y nguyên nổ bể ra tới. Nguyên Anh tự bộc, tốt tại vương gia cao thủ kịp thời xuất thủ, phường thị lúc này mới còn chưa bị hủy hạ xuống, bất quá dư âm nổ mạnh còn là hư hại đại lượng kiến trúc, đại lượng cấp thấp tu sĩ bị đấu pháp sư 3 đánh chết tử thương thảm trọng. Vương Viễn Vi sắc mặt trầm xuống, gia tộc tại đất liền phát triển tới này, còn không có gặp được loại tình huống này, này 3 tên hóa thần tu sĩ xem xét chính là tử sĩ, bị nhân khống chế, mắt thấy không địch lại, địch nhân trực tiếp thôi động cấm chế, để bọn hắn tự bộc. Vương gia khuếch trương thế lực đã gây nên một chút thế lực bất mãn, cái này cảnh cáo. Vương Viễn Vi chỉ huy tộc nhân cứu chữa thương binh, đồng thời dẫn đội nghênh chiến trùng triều, cũng phái nhân hướng gia tộc báo cáo. Hơn 10 tên hóa thần tu sĩ xuất thủ, vận dụng nguyên bộ bảo vật rất mau đánh lui trùng triều, đại lượng yêu trùng bị sát. Cơ hồ là cùng một thời gian, vương gia nhiều chỗ cứ điểm lọt vào thế lực không rõ phá hư, có không ít vương gia tử đệ không hiểu thấu mất tích. Cách chương.